Hoán kiểm trọng sinh, chương 527, sóng gió bữa sáng, góc truyện audio.com, mở mắt ra nhìn cảnh tượng trên giường, Phương Hạo Vân cười một cách hài lòng, cuộc sống này, từ ngày hôm đó, thật sự là êm đẹp. Có điều chị Mỹ Kỳ đang mang thai, phỏng chừng là qua một khoảng thời gian nữa sẽ không còn điên cuồng như vậy. Cho nên bây giờ cần phải làm cho đã mới được, đưa tay xuống mông của chị Mỹ Kỳ, đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì đột nhiên điện thoại di động vang lên. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên, không thấy hiện số tức giận nói. Ai vậy, không để cho người ta ngủ sao? Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ dễ nghe, đồ đại lười còn đang ngủ à? Đáng ghét, không phải đã nói rồi sao, buổi sáng hôm nay chúng ta. Hà Thanh đoán rằng bên cạnh Phương Hạo Vân khẳng định là có người cho nên mới nói như vậy, mục đích rất đơn giản, muốn phá hư sự yên ấm của hắn. Khoan đã, cô là ai vậy? Tôi quen cô hả? Phương Hạo Vân tức giận nói. Cô không gọi lộn số tìm nhầm người chứ? Cô không phải là gái điếm chứ? Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói. Xin lỗi, bố mày không phải là người tùy tiện. Con mẹ nó, sao gái điếm lại biết số điện thoại của mình chứ? Phương Hạo Vân, tôi là Hà Thanh. Đầu dây bên kia rốt cục đã không nhịn được quát lên một tiếng. Có điều âm lượng của tiếng quát này không hề nhỏ, trực tiếp làm cho Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ tỉnh dậy. Hai người giật mình, mơ hồ nhìn người đàn ông của mình, hai bên đều cười hiểu ý, liền vùi đầu xuống. Phương Hạo Vân cười lạnh vài tiếng, bực bội nói. Thượng tá Hà Thanh à, bây giờ còn chưa đến 6 giờ, đang là lúc ngủ ngon, cô lại gọi điện quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác, là có ý gì? Không phải là cô dư thừa tinh lực quá, không có chỗ phát tiết nên quấy rầy người khác chứ? Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Hà Thanh lập tức nổi giận, ngày hôm qua còn nói tốt cái gì mà tôn trọng mình, đây mới là ngày đầu tiên mà hắn đã như vậy. Nghĩ đến đây, Hà Thanh liền cảm thấy nổi giận đùng đùng, hừ nói. Hừ, vốn định báo cho cậu biết một tin tốt, cậu không muốn nghe thì thôi. Tin tốt, Phương Hạo Vân sừng sốt vội hỏi. Tin tốt gì, cô mau nói ra đi. Gặp mặt nói, trong điện thoại nói không rõ. Hà Thanh biết Phương Hạo Vân có hứng thú cho nên cố ý nói. Nửa tiếng sau chúng ta gặp mặt tại nhà hàng Hilton. Đi trễ gáng chịu, nửa tiếng, điên à, bây giờ ngay cả quần tôi còn chưa mặc cô muốn lấy mạng hả? Phương Hạo Vân bất mãn nói. Một tiếng sau, được chứ, Phương Hạo Vân, tôi không phải là loại người hay nói giỡn, tôi thật sự có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết, 20 phút nữa cậu không đến thì. Nói xong, Hà Thanh liền cúp điện thoại. Hạo Vân, nếu anh có chuyện thì mau rời giường đi. Trương Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ đều là người vô cùng hiểu chuyện, vội vàng đứng dậy cầm lấy quần áo đưa cho hắn, dục hắn rời giường. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, tin tức tốt theo lời của Hà Thanh có thể là liên quan đến Long Gia. Cái này liên quan đến vụ đánh cực tối nay, hắn cảm thấy rằng mình nên cẩn thận một chút nhìn xem rốt cục là tin tức gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân lập tức ngồi dậy, để cho Trương Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ mặc đồ dùm hắn. Vừa ra đến cửa, Phương Hạo Vân liền đưa tay vỗ vào mông của hai cô vài cái, mờ ám nói. Hai người nghỉ ngơi một lát đi, tối qua làm việc lâu như vậy, anh nghĩ là hai người nhất định là mệt chết. Dạ ưm, góc truyện audio.com, hai người cùng trả lời, vội vàng dục hắn đi. Có điều Trương Mỹ Kỳ lập tức trở về phòng của mình, hắn đi rồi, hai cô ngủ chung với nhau, thì có vẻ không bình thường. Vì để kịp giờ đi đến chỗ hẹn, Phương Hạo Vân không thèm chấp hành quy định giao thông gì cả, phóng chiếc Lamborghini của hắn lên đến 100 cây số, ngay cả đèn xanh đèn đỏ đèn vàng cũng mặc kệ. Cảnh sát giao thông nhanh chóng chú ý đến hành vi điên cuồng của Phương Hạo Vân, vốn định chặn lại, nhưng nghe thấy lệnh của trung tâm chỉ huy, không cần lo nữa. Cho nên cảnh sát giao thông mới từ bỏ. Trên thực tế, đối với loại xe cao cấp như vậy, cảnh sát giao thông cũng không muốn chặn, người có thể lái loại xe này, không giàu thì cũng quý, là người mà đám cảnh sát giao thông họ không thể đắc tội được. 20 phút sau, xe của hắn dừng lại ngay cửa nhà hàng Hilton. Sau khi xuống xe, Phương Hạo Vân vội vàng đi vào, nhìn thấy được Hà Thanh đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Hà Thanh thấy Phương Hạo Vân đến rất đúng giờ, cười nói. Không tồi, nhất định là đã vượt đèn đỏ. Ha ha, phỏng chừng là phải chịu phạt nhiều đây. Yên tâm, chút tiền trinh ấy tôi có thể trả được. Phương Hạo Vân đặt mông xuống ngồi đối diện Hà Thanh tức giận nói. Nói đi, có tin tức tốt gì, đáng để cô sáng sớm hưng phấn. Tôi đói bụng, ăn sáng trước đã. Hà Thanh đưa tờ giấy cho Phương Hạo Vân, dặn dò. Gọi phục vụ lại đây, kêu theo các món bên trong ấy. Phương Hạo Vân nhìn sơ qua một cái liền hết hồn, chỉ một bữa sáng thôi mà cũng hết 1.000 đồng, bà điên này không phải muốn chỉnh mình sáng sớm chứ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Phương Hạo Vân liền lạnh lại.